Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 154, đến từ Đông Long Đảo cầu viện. Ba đại long đảo đột kích. 4K, từ di tích viễn cổ bên trong sau khi rời đi, cáo biệt xong Tử Nghiên cùng Hùng Chiến, Lâm Dạ mang theo mọi người từ thú vực trở lại Tinh Vẫn Các. Tuy rằng đã có thể dùng tạo hóa thần lực phục chế Long Hoàng bản nguyên quả, thế nhưng đối với Long Hoàng bản nguyên quả cấp bậc như vậy bảo vật, hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể phục chế tốt. Phòng chừng ít nhất cũng đến 10 ngày nửa tháng. Có điều điều này cũng vừa vặn, bởi vì trước phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn đã nói rồi qua mấy ngày muốn mang con gái qua đến bái phòng, sau đó còn có Tử Nghiên cần trợ giúp. Luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả Lâm Dạ trong thời gian ngắn khẳng định là không thời gian. Trở lại Tinh Vẫn Các, thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi chừng mấy ngày. Trong lúc, phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn đã mang theo con gái Đường Hỏa Nhi đến đây Tinh Vẫn Các, xin nhờ Lâm Dạ hỗ trợ luyện chế thất phẩm đan dược Hỏa Bồ Đan, chữa trị tốt Đường Hỏa Nhi bởi vì ép buộc dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa thất bại tạo thành thương. Thế mà thời gian còn lại, Lâm Dạ trừ tu luyện, rất lớn một phần thời gian đều tiêu vào tu luyện từ di tích viễn cổ bên trong được đấu kỹ Đại Thiên Tạo Hóa trưởng lên. Ở Đường Trấn cùng Đường Hỏa Nhi sau khi rời đi, qua mấy ngày, rốt cục, Đông Long Đảo phái người đến đây Tinh Vẫn Các cầu viện. Đến đây không phải những người khác, mà cũng coi như là người quen. Vậy thì là lúc trước mang đi Tử Nghiên Hắc Kính. Lâm Dạ công tử, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ở xé rách không gian đi tới Tinh Vẫn Các sau, Hắc Kính nhất thời tìm tới Lâm Dạ, trầm giọng cầu viện nói. Phát sinh cái gì? Mặc dù biết là nguyên nhân gì, thế nhưng vì phù hợp thân phận, Lâm Dạ vẫn là cố ý hỏi thăm một câu. Là Tử Nghiên Điện Hạ. Tử Nghiên Điện Hạ phát sinh nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Hắc Kình trầm giọng nói, trước cùng Lâm Dạ công tử ngươi không phải cùng Tử Nghiên Điện Hạ từ di tích viễn cổ bên trong mang ra Long Hoàng bản nguyên quả sao? Tuy rằng chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng Tử Nghiên Điện Hạ ăn vào Long Hoàng bản nguyên quả sau, Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh vẫn là quá mạnh mẽ. Tử Nghiên Điện Hạ hoàn toàn không có cách nào đem hết thảy năng lượng toàn bộ luyện hóa, dẫn đến năng lượng ở phía ngoài ngưng tụ vì thực thể. Nếu như không cách nào hơn nữa ngăn cản, Tử Nghiên Điện Hạ thân thể sẽ hoàn toàn bị năng lượng đồng hóa. Mà muốn ngăn cản Tử Nghiên Điện Hạ bị Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng đồng hóa, Tam trưởng lão nói cũng chỉ có Lâm Dạ công tử ngươi dị hỏa có thể giúp đỡ. Vì lẽ đó liền để ta lại đây thỉnh Lâm Dạ công tử ngươi. Tử Nghiên phát sinh nguy hiểm. Vậy còn chờ gì? Ta và các ngươi qua đi. Nghe được Tử Nghiên phát sinh nguy hiểm, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cả kinh. Sau đó nhất thời nói. Nói xong, Lâm Dạ ở đi theo Dược Trần đám người nói rồi muốn đi Đông Long Đảo hỗ trợ sau, liền theo Hắc Kình xé rách không gian, tiến vào vết nứt không gian bên trong, chuẩn bị đi hướng về Đông Long Đảo. Vết nứt không gian bên trong, bởi vì là do Hắc Kình xây dựng đi về Đông Long Đảo đường hầm không gian, bởi vậy không phải mênh mông vô bờ đen kịt, mà là hiện ra màu trắng bạc, phát ra nhàn nhạt ánh bạc. Ở cùng Hắc Kình xuyên qua dài lâu màu bạc đường hầm không gian sau, phía trước rốt cục xuất hiện đen kịt một màu. Điểm cuối muốn đến, nhìn thấy rốt cục đến đường hầm không gian điểm cuối, Hắc Kình nhất thời tăng tốc hướng về đường hầm không gian lối ra bay đi. Rất nhanh liền rời đi đường nối. Theo sát phía sau, chính là Lâm Dạ, ở chui ra đường hầm không gian sau, trước mắt tất cả nhất thời rộng rãi sáng sủa. Phóng tầm mắt nhìn tới là mênh mông vô bờ đen kịt. Có điều ở trước mắt mênh mông vô bờ đen kịt bên trong, một mảnh to lớn lục địa thình lình trôi nổi ở trong hư không. Đây là một khối diện tích cực kỳ bao la lục địa. Mặt trên có núi sông cây cỏ, cũng có dòng sông thác nước, vô số các loại xa hoa kiến trúc đồng dạng xây dựng ở mặt trên. Mà toàn bộ lục địa bị một cái phảng phất cũng chụp chén bạc giống như bạc lồng ánh sáng màu trắng bao phủ. Đây là khối này lục địa lồng phòng hộ. phòng ngừa khối này lục địa bị trong hư không thổi lên không gian bão táp hủy diệt. Đây chính là chúng ta Đông Long đảo. Rời đi đường hầm không gian sau. Trước mắt ngay ở cách đó không xa to lớn lục địa. Hắc Kình trầm giọng nói một câu. Sau đó liền hướng về lục địa tiếp tục bay qua. Ở mang theo Lâm Dạ đi tới lồng phòng hộ trước sau. Hắc Kình lấy ra một cái ngọc bài. Sau đó kích hoạt rồi khối ngọc này bài. Một cái lồng ánh sáng nhất thời bao phủ lại Lâm Dạ. Mà ở lồng ánh sáng bao phủ xuống. Hắc Kình nhất thời mang theo Lâm Dạ tiến vào lồng phòng hộ bên trong. Đi tới đông trên Long đảo. Lâm Dạ công tử đi theo ta. Ở mang Lâm Dạ tiến vào đông Long đảo sau. Hắc Kình mang theo Lâm Dạ liền hướng về đông Long đảo bên trong một tòa thật to đỉnh cao rơi đi. Ở đỉnh cao lên đang đứng một cái chắp hai tay sau lưng ông lão tóc trắng. Lâm Dạ công tử, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là chúng ta Đông Long đảo Tam trưởng lão. Ở mang Lâm Dạ đi tới đỉnh cao bên trên sau. Hắc Kình chỉ vào đứng ở đỉnh cao thượng đẳng sau ông lão tóc trắng. Nhất thời giới thiệu, vị này chính là Lâm Dạ công tử sao? Lão phu Trúc Ly, trước cảm tạ Lâm Dạ công tử. Giúp chúng ta thái hư cổ long bắt được long hoàng bản nguyên quả. Nếu như long hoàng bản nguyên quả cho thiên yêu hoàng tộc bắt được. Chúng ta thái hư cổ long tộc liền nguy hiểm. Nhìn Lâm Dạ, Trúc Ly hơi cười. Trúc Ly trưởng lão không cần khách khí. Tử Nghiên là bạn tốt của ta. Ta vẫn coi nàng là thành muội muội đối xử. Gặp phải long hoàng bản nguyên quả. Ta tự nhiên sẽ giúp nàng bắt được. Lâm Dạ cười nhạt. Rất là khách khí nói. Ha ha, mặc kệ thế nào, hay là muốn cảm tạ Lâm Dạ công tử. Lần này vội vàng tìm Lâm Dạ công tử lại đây. Chuyện đã xảy ra chắc hẳn Hắc Kình đã nói cho Lâm Dạ công tử. Hiện tại Tử Nghiên rất nguy hiểm. Lâm Dạ công tử còn mời đi theo ta. Đối với Lâm Dạ khiêm tốn, Trúc Ly vẫn là cười biểu thị cảm tạ. Sau đó liền chuẩn bị mang Lâm Dạ đi gặp Tử Nghiên. Theo Trúc Ly, đoàn người hướng về Thạch Phong lên một tòa cung điện đi tới. Ở cung điện bên trong dựng một tòa tế đàn. Trong tế đàn đang nằm một cái bóng người màu tím. Làm Lâm Dạ đi tới sau. Chỉ thấy nằm ở trong tế đàn rõ ràng là ăn mặc một thân màu tím váy Tử Nghiên. Lúc này Tử Nghiên nhắm chặt hai mắt. Phảng phất rơi vào ngủ say. Ở Tử Nghiên trên người. Dĩ nhiên bọc một tầng dày đặc tử tinh. Hơn nữa theo từng luồng năng lượng màu tím không ngừng từ Tử Nghiên trong cơ thể tuôn ra. Có thể thấy rõ ràng, tử tinh độ dày lại vẫn đang không ngừng tăng dày. Lâm Dạ công tử nhìn thấy không? Đây chính là Tử Nghiên chính đang phát sinh nguy hiểm. Bởi vì Long Hoàng bản nguyên quả năng, lượng quá mức khổng lồ. Tử Nghiên hiện nay căn bản tiêu hóa không được. Vì lẽ đó năng lượng khổng lồ không ngừng tuôn ra. Ở Tử Nghiên bên ngoài thân ngưng tụ ra tầng này năng lượng tử tinh. Mà theo thời gian trôi đi, tầng này tử tinh sẽ càng ngày càng dày. Đồng thời, Tử Nghiên trong cơ thể năng lượng cũng đang không ngừng trầm tích. Nếu như không cách nào đúng, lúc đem những năng lượng này luyện hóa, e sợ Tử Nghiên không bao lâu nữa, thân thể sẽ toàn bộ bị năng lượng đồng hóa. Cả người bị phong tồn tại do Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng biến thành tử tinh bên trong. Nhìn trên thân thể đã ngưng tụ ra một tầng dày đặc năng lượng tử tinh Tử Nghiên. Trúc Ly khẽ vuốt râu dài. Không khỏi than thở. Trúc Ly trưởng lão. Vậy ta nên làm gì? Dùng dị hỏa đi đem Tử Nghiên bên ngoài thân năng lượng tử tinh luyện hóa sao? Nhìn trước mặt Tử Nghiên. Lâm Dạ đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Trúc Ly. Hỏi, đúng, chỉ cần ngươi dùng dị hỏa không ngừng đem Tử Nghiên trên người năng lượng kết tinh luyện hóa. Tử Nghiên liền không cần lại lo lắng sẽ bị Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng đồng hóa. Trúc Ly, khẽ vuốt trắng như tiết râu dài. Trả lời, tốt, ta biết rồi. Lâm Dạ gật gật đầu. Vậy bây giờ ở đây liền bắt đầu sao? Hiện tại còn không vội. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta còn cần chuẩn bị một vài thứ. Lâm Dạ công tử ngươi hiện tại chúng ta Đông Long đảo chơi vui vui chơi. Nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, Trúc Ly cười cười nói. Bởi vì muốn giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng ngưng tụ ra năng lượng. Kết tinh, vì để tránh cho năng lượng bị lãng phí đi, còn cần tiến hành một loạt chuẩn bị. Bởi vậy Lâm Dạ đầu tiên là ở Đông Long đảo bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ đến ngày thứ 3, Trúc Ly chuẩn bị kỹ càng tất cả, mới mang Lâm Dạ đi tới chợ giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng biến thành năng lượng kết tinh địa phương. Nơi này ở vào Đông Long đảo nơi sâu xa, ở một chỗ núi lửa miệng núi lửa vị trí. Nồng nặc màu trắng cột khói không ngừng thông qua miệng núi lửa hướng ra phía ngoài bốc lên. Mà cái này miệng núi lửa, bốn phía trên vách đá mấy sợi xích sắt chính treo một tôn to lớn màu đỏ thắm lò luyện đan. Đem treo ở miệng núi lửa phía trên. Lâm Dạ công tử, Tử Nghiên ngay ở chiếc lò luyện đan này bên trong. Sau đó liền xin nhờ ngươi ở đây hỗ trợ luyện hóa Tử Nghiên trên người năng lượng kết tinh. Nhường Tử Nghiên an toàn luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh. Nhìn trước mặt miệng núi lửa lên to lớn lò luyện đan, Trúc Ly nhìn về phía Lâm Dạ, cười nói, yên tâm, giao cho ta. Lâm Dạ gật gật đầu, sau đó nhất thời bay về phía màu đỏ thắm lò luyện đan. Ngồi xếp bằng ở màu đỏ thắm trước lò luyện đan, Lâm Dạ trong lòng hơi động, nhất thời đưa tay kề sát ở lò luyện đan hỏa khẩu. Sau đó bỗng nhiên thôi thúc lên tam thiên tinh thần tử tinh diễm. Đem giống như tử tinh giống như hỏa diễm trong nháy mắt điều khiển phụt lên vào trong lò luyện đan. Cùng lúc đó, Lâm Dạ linh hồn lực cũng phóng thích mà ra, tiến vào bên trong lò luyện đan, trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa năng lượng kết tinh. Đây đối với Lâm Dạ tới nói không hề khó khăn. Thế nhưng muốn đem năng lượng kết tinh luyện hóa vừa vặn, không thương tổn đến Tử Nghiên, này liền cần Lâm Dạ phi thường chú ý. Cẩn thận điều khiển tam thiên tinh thần tử tinh diễm. Đang nhìn đến Lâm Dạ bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện hóa lên Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng biến thành năng lượng kết tinh sau, Trúc Ly cùng Hắc Kình đều ở một bên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lẳng lặng mà nhìn. Ở Lâm Dạ điều khiển truyền vào đỏ đậm bên trong lò luyện đan bộ tam thiên tinh thần tử tinh diễm vẫn duy trì cố định thế lửa. Ở tam thiên tinh thần tử tinh diễm dưới, Tử Nghiên bên ngoài thân năng lượng kết tinh bắt đầu từ từ hòa tan. Mà bởi Lâm Dạ tinh diệu khống chế, tam thiên tinh thần tử tinh diễm lại không chút nào thương tổn đến Tử Nghiên. Liền như vậy, thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi hơn một tháng. Ở này hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Dạ vẫn đang thao túng tam thiên tinh thần tử tinh diễm, không ngừng đem từ Tử Nghiên trong cơ thể tuôn ra Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng luyện hóa. Phòng ngừa ở Tử Nghiên trong cơ thể hoặc là bên ngoài thân sản sinh năng lượng kết tinh. Sử dụng dị hỏa tự nhiên là cực kỳ tiêu hao đấu khí. Mà bởi vì Đông Long đảo ở vào hư không vô tận bên trong, ngôi sao ánh sáng căn bản đến không được nơi này. Điều này làm cho tam thiên tinh thần tử tinh diễm tuy rằng có tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu tinh thần chi lực năng lực, nhưng vẫn như cũ vẫn là không cách nào phát huy tác dụng. Có điều tốt xấu Lâm Dạ còn nắm giữ thôn phệ tổ long võ hồn. Ở phát hiện đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao gần như sau, Lâm Dạ nhất thời liền cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Mượn thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông, nhanh chóng bổ sung tiêu hao đấu khí. Mà nếu như đấu khí tốc độ khôi phục vẫn là không sánh được thôi thúc tam thiên tinh thần tử tinh diễm luyện hóa Tử Nghiên trong cơ thể tuôn ra Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng tốc độ, Lâm Dạ cũng sẽ dùng đan dược khôi phục đấu khí trong cơ thể. Bởi vì nắm giữ tạo hóa thần vị, có thể phục chế đan dược. Lại thêm vào Lâm Dạ bản thân cũng là một tên cực kỳ mạnh mẽ luyện dược sư, đan dược đối với Lâm Dạ đến bảo hoàn toàn không tính là cái gì. Đối lập với đan dược, Lâm Dạ hiện tại càng muốn làm là các loại Tử Nghiên thành công luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, trong cơ thể huyết thống lột xác thành Long Hoàng huyết thống sau, dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phục chế năng lực, nhìn có thể hay không đem Tử Nghiên Long Hoàng chiến thể phục chế lại đây. Lâm Dạ nắm giữ thôn phệ tổ long võ hồn, tăng cường thân thể cơ sở chính là đến từ chính bản thân tố chất thân thể. Có thể nói bản thân tố chất thân thể, thôn phệ tổ long võ hồn mang đến tăng cường cũng là càng mạnh. Thế nhưng Lâm Dạ ở Đấu La Đại Lục được luyện thể công pháp cũng sớm đã bị đào thải. Lâm Dạ hiện tại tố chất thân thể đều là do đấu khí tu vi tăng cường tăng lên, còn có thôn phệ tổ long võ hồn đối với tố chất thân thể bất chi bất giác cường hóa. Nhưng là đối lập với cùng cấp bậc ma thú, Lâm Dạ hiện tại tố chất thân thể đến cùng vẫn là kém xa tít tắp. Có điều nếu như có thể phục chế ra Tử Nghiên Long Hoàng chiến thể, Lâm Dạ tố chất thân thể không thể nghi ngờ đem trong nháy mắt tăng lên tới so với cùng cấp bậc hết thảy ma thú đều mạnh. Mà nếu như thật có thể thực hiện cái mục tiêu này, cái kia Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể cùng thứ bảy hồn hoàn võ hồn chân thân phát động sau, mang đến tố chất thân thể tăng cường, tuyệt đối là sức bùng nổ. Thế nhưng ở Lâm Dạ không ngừng khởi động tam thiên tinh thần tử tinh diễm, trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa trong cơ thể long hoàng bản nguyên quả năng lượng thời điểm. Theo Tử Nghiên huyết thống bởi vì hấp thu long hoàng bản nguyên quả năng lượng không ngừng hướng đi thành thục, vốn là thái hư cổ long hoàng tộc huyết thống cũng bắt đầu lột xác thành long hoàng huyết thống. Tử Nghiên thái hư cổ long hoàng tộc huyết thống khí tức cuối cùng từ đông long đảo khuếch tán đi ra. Ngoài, bị đồng dạng thân ở với hư không vô tận bên trong mặt khác rất lớn long đảo phát ra rác. Liền, mặt khác tam đại long đảo bởi vì kiêng kỵ với thái hư cổ long hoàng tộc huyết thống xuất hiện, nhất thời liền điều binh khiển tướng, cùng đi ra binh chuẩn bị tiến công đông long đảo. Hạ Ngao, các ngươi thật là to gan, lại dám tự tiện xông vào chúng ta đông long đảo. Hạn các ngươi mau rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ở Trúc Ly cùng Hắc Kình Chính nhìn Lâm Dạ trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa long hoàng bản nguyên quả năng lượng thời điểm, đông long đảo ở ngoài trong hư không đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh. Nghe được âm thanh, Trúc Ly không khỏi nhất thời đứng lên, sắc mặt có chút nặng, rốt cục vẫn là tới sao. Ở Lâm Dạ bắt đầu trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa long hoàng bản nguyên quả thời điểm, hắn cũng đã có thể dự liệu được, theo Tử Nghiên hấp thu long hoàng bản nguyên quả, huyết thống từ từ hướng đi thành thục. Bởi Tử Nghiên chính nằm ở hôn mê trạng thái, không cách nào hạn chế trong cơ thể thái hư cổ long hoàng tộc huyết thống tiêu tán. Tử Nghiên thái hư cổ long hoàng tộc huyết thống khí tức nhất định sẽ gợi ra mặt khác ba cái long đảo chú ý. Bây giờ nhìn lại là tam đại long đảo tập kích rốt cục đến. Hắc Kình, chúng ta qua xem một chút. Phát hiện rất khả năng là mặt khác tam đại long đảo xuất binh tấn công đông long đảo. Trúc Ly nhất thời quay về bên cạnh Hắc Kình trầm giọng nói một câu. Sau đó thân hình hơi động, bỗng nhiên vọt lên bầu trời, hướng về đông long đảo ở ngoài bay đi. Mà nhìn thấy Trúc Ly đi tới đông long đảo ở ngoài trợ giúp đi, ở cuối cùng liếc mắt nhìn đang giúp Tử Nghiên luyện hóa long hoàng bản nguyên quả năng lượng Lâm Dạ. Sau, Hắc Kình cũng nhất thời đi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.